Dường như đã yêu, chương 24, góc chuyện audio.com. Công việc của chúng tôi giờ đã ổn định, chân tôi cũng khỏi rồi, bố mẹ tôi và bố mẹ chú thì đang sốt sắng chuẩn bị mọi thứ. Tôi có thằng bạn trên Tam Đảo mới mở khách sạn trên đó. Nó mời mình lên khai trương. Vậy à, hay mai kia em chuẩn bị chúng mình đi một chuyến. Check xem giá cả thế nào. Em tính toán thế, làm ăn ông ta phải tính. Với lại theo cháu thì ông ta đang khuyến mại cho mình thì mình tổ chức tri ân nhân viên công ty. Dù sao họ cũng vất vả thời gian qua. Ok, bà quyết thế nào ông nghe thế ấy. Tôi cười nhéo má chú. Mấy hôm sau chúng tôi nhích kích đồ đạc chuẩn bị chuyến đi chơi này. Tôi vui lắm, lần đầu chúng tôi đờ si đi chơi với nhau, tôi rủ thêm cả con Oanh điên nữa. Con nó mới vui đờ si. Tam Đảo mùa thu không khí rất dễ chịu, khung cảnh đồi núi xanh mướt tầm mắt, những ngôi biệt thự đủ thứ kiến trúc đẹp vô cùng. Ấy, vui quá, này, mày nói sao mà ông ý cho tụi mình đi thế? Bà nói gì ông nghe đấy? Thế cơ á eo, sướng nhờ, chúng tôi lấy phòng rồi dắt nhau đi chơi. Này, hai cô trúng phòng à, chú bám theo chúng tôi hỏi. Vâng, chú với Hiệp một phòng. Ok, điên, chú lẩm bẩm, khuôn mặt tỏ rõ vẻ cô hài lòng. Sếp, em tưởng sếp thế nào? Đập cho mày trận bây giờ. Chả thế, dính nhau như Sam, ai cũng tưởng sếp đờ si sơi rồi. Đéo ai như nhà mày. Nhà em thì khỏi nói. Em ấy chả cần dụ, có khi còn hấp diêm mình ý chứ. Giỏi lắm sếp ạ, xem em nhà em có truyền cho nhà sếp tí gì cô. Khù khờ lắm, có biết cái gì đâu. Gì à nai đấy, hai ông thì thầm, con Oanh nói oang oang. Hai ông nói xấu gì hai chúng tôi đấy. Cả hai ông nhìn chúng tôi cười. Chúng tôi, mỗi ông một đôi dắt nhau đi chơi. Khối leader cũng chỉ có vài đôi chủ chốt, do vậy mọi người rất tự do. Tối hôm đó, chúng tôi tổ chức buổi party. Mấy cô gái mặc rất đẹp, tôi cũng diện cho mình một chiếc váy ôm. Tuy tôi cô gầy như hồi mới gặp chú nhưng đờ si cái thân M cân đối của tôi vẫn để ân khác nhìn mông ra mông, ngực ra ngực. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bên phía nam giới họ uống rượu thoải mái, mai chúng tôi vẫn nghỉ cơ mà. Đang ngồi đó thì tôi nhận đờ si cuộc điện thoại. Tôi bước qua mọi người để ra ngoài. Em nghe à, em đang ở đâu? Em đi với bạn em đi chơi rồi. Bao giờ về? Khoảng tối ngày kia. Thế về bàn việc gấp với anh. Có gì cô hay anh nói qua đờ ti đi, em nghe đờ si mà. Ờ thế thì nghe nhé. Cái hợp đồng lần TAC dở dang của em. Anh đưa con bé kia nó làm mà nó cô làm đờ si bao nhiêu, giờ khách lại yêu cầu em làm đấy. Có phụ lục bên ngoài, nếu em đàm phán đờ si anh cho em hưởng hết chỗ đó. Nhiều cô anh, tính ra bằng cả năm em đi làm. Ok cô, vâng, thế để bao giờ về em điện cho anh. Ok thì mình tiến hành luôn nhé. Ok, tôi cúp máy quay lại thì va vào chú. Em đang nói chuyện với ai vậy? Cháu nói chuyện với sếp cũ. Cô làm VC nữa chuyện cho cái gì? Mặt ông chú đúng biểu hiện đang ghen. Chỉ là có chút công việc, đừng nói với tôi em quay lại đó làm. Tôi bước lại, luồn tay vào eo chú. Có một hợp đồng rất khá, cháu muốn làm nó, kiếm thêm ít tiền nuôi con. Hí hí, nghe câu đấy hai mắt chú mở to tướng. Mặt nghiêm khắc, thế việc nhà bỏ cho ai làm? Thì có chú rồi, với mọi VC ổn định rồi. Cháu nghĩ cháu nên về chỗ của mình. Tôi cấm em nói ra câu nói đó một lần nữa, nêu cô đừng trách. Tôi cau mày, chú, tại sao lại áp đặt như vậy? Tôi áp đặt sao, em thử nghĩ xem, chính tay em làm ra nó giờ em lại vứt bỏ. Ai sẽ là ân thấy thế cho e tôi, có thể ba đầu sáu tay đờ si. Ân ta sinh ra vợ là để gánh vác bớt công việc cho chồng chứ cô phải để em muốn làm gì thì làm. Em thiếu tiền sao, hay sợ tôi cô lo cho em đờ si. Tôi biết chú đang bực, khóc chuyện audio.com, cho nên tôi cô nói gì. Nhưng mà ông chú này, chưa cưới nhau đã áp đặt. Sau này nhỡ lấy nhau về, một bước cũng cô cho đi đâu thì tôi sống sao bây giờ. Tôi thở dài, chú vào trong đi, cháu ca muốn tranh cãi lúc này. Em cứ thử bỏ việc công ty xem, em chết với tôi, chú đi vào trong, một lúc sau tôi cũng đi vào. Ai cũng có thể nhận ra cái khuôn mặt chú tệ đến mức nào. Chú cô thèm nhìn lén tôi như lúc nãy nữa. Cô thèm cười, chỉ uống và uống thôi. Này hai đứa mày sao thế? Già kia cãi nhau à, tao bảo ông ý cho tao về công ty cũ làm thế là ông khùng lên. Mẹ, chả thằng đàn ông nào muôn thả vợ ra đưa ông cho trai vợt. Mày cô nhớ vụ thằng Thái hôm nọ à, tao đàng hoàng đéo làm gì khuất tất. Thôi mày à, ông ý kiếm đờ si tiền chứ có phải cô đâu. Mày làm thế ông ý nghĩ mày coi thường ông ý đấy. Mày giống ông ý ghê, chả thế, thôi tao bảo thật kệ mẹ cho ông ý lo. Ăn với đẻ đi là sướng rồi. Nhưng tao cô thích, dần rồi quen, sau này nhắc đi làm, lại ngại như bà chị tao đấy. Nhìn cái mặt ông ý có kinh cô kia, chú lườm trộm tôi thở dài, tôi cô lấy chồng nữa đâu. Chú giận tôi cho nên hôm nay uống khá nhiều, tôi ra hiệu cho Hiệp cô cho chú uống nữa nhưng chú giật cái chai. Cậu để im anh, có gì từ từ giải quyết, thì cứ uống đi, hôm nay vui tới bến đi, mai tính. Anh, cô ấy nhìn anh kia, kể, ông ta có cần mình đâu, chú uống thêm cả chục chén nữa ý chứ. Đến khi mọi người đứng lên đi hết không ai cho uống nữa chú mới đứng lên, lúc này bước chân đã loạng choạng. Tôi ghét mấy đứa say xỉn thế lắm, Hiệp và tôi đưa chú về phòng, đóng cửa lại, chú nằm lăn ra giường, tôi chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt lau người cho chú. Em còn thương tôi cơ à, thương lắm, thương mà bỏ tôi, bỏ công ty, cô bỏ, chỉ là đi làm, còn việc công ty cháu vẫn lo là đờ si chứ gì. Tôi cô cần em vất vả, tôi lo được cho em cơ mà, hay em nghĩ tôi vô dụng, tôi bịt miệng chú, nói vớ vẩn, cô thương ông thì thương ai. Thật cô, thật, say rồi, ngủ đi, cô ngủ đờ si, chú siết tôi vào lòng, gối đầu tôi lên tay chú, eo, mùi rượu, hà, chú há miệng thở đầy mùi rượu vào mặt tôi hít thêm tí nữa chắc cũng say đớ đờ, hư nào, ngủ đi, cô ngủ đờ si, chú rúc vào âng tôi, hứa với tôi cô đờ si đi đâu nữa, tại sao, tôi sợ, sợ mất em, tôi sợ, em lại như cô ta, đi rồi cô trở lại, chú thở dài, là vợ chú à cô. Cô còn là vợ tôi nữa, em mới là vợ tôi, hí, đã có gì đâu, 30 chưa phải là Tết, em dám nói thế à, tôi cho mùng một luôn giờ. Vớ vẩn, uống nhiều rồi, ông ta bảo uống rượu là cô đờ si làm gì đâu đấy. Kể, chú hôn tôi đến ngạt cả thở, tay chân động chạm liên hồi, tôi cũng kích thích lắm nhưng vì giữ cho chú, tôi cấm tiệt, chú ôm tôi thở mạnh lắm, em hư lắm, cho tôi đi đờ si cô, tôi sắp cô chịu đờ si nữa rồi. Đấy, có tí rượu vào là mất kiểm soát ngay, để cháu đi lấy cho chú cốc nước, cô cần, chú ôm tôi, cô cho đi đâu, chú nằm im ngay nhé, vớ vẩn cô đờ si đâu, chúng tôi đùa nhau một lúc thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra xem nào, gì đấy, tôi mở cửa, vẫn mặc quần áo à mà mở nhanh thế, con oanh nhìn tôi cau mày, thế mày nghĩ cười hết à, chả thế, nhà tao đờ si cái rồi đấy, cô chấp cái nhà mày, có gì đấy, tôi nhìn cốc nước trên tay nó. Cho ông uống nước này cho tỉnh rượu đi cô lại nhức đầu. Gì đấy, giải rượu đấy, tôi đón cốc nước trên tay nó. Tao uống đờ si cô, uống đi, thôi tao có uống tí nào đâu mà cần. Nhưng mà mày thử tia si đi, rồi hãy cho ông uống. Tôi đưa lên miệng, ngang thế mới là giải rượu, uống ít thế uống thêm đi. Thôi, phần ông ý cảm ơn tình yêu nhá. Tôi đóng cửa, gocchuyenaudio.com, ông chú già vẫn nằm chờ tôi trên giường. Ông này uống cũng bá đạo lắm. Luyện quen rồi mà, sao cô ngủ đi, phải có ân ngủ cùng mới ngủ đờ si. Chú nhìn tay tôi, cái gì đấy, giải rượu á, của ai cho? Oanh, há, em đừng tin chúng nó trêu em đấy. Cô, con oanh nó cô thế đâu? Đùa ra đùa, em tin chúng nó thế à? Vâng, tôi ngồi xuống xóa đầu chú rồi giục, dậy uống đi, cô uống đâu? Cô đờ si, phải uống, tôi kéo chú rúc đầu vào chăn trốn. Hứ, đừng có mà như thế, tôi chui vào chăn tìm chú, kéo chăn ra, tôi nằm đè lên chú, em định hấp diêm tôi à, không, nếu chú chịu nghe lời, nếu em hấp diêm tôi thì tôi sẽ nghe, hâm, đừng có mơ, thế thì cùng đừng có mơ, chú cô thoát được, tôi làm một ngụm NC vào miệng rồi đè chú ra. Tôi nhồi NC vào miệng chú từ miệng tôi, chúng tôi như hai đứa trẻ con nghịch ngợm hết chỗ nói. Tôi bị chú cho ực mấy hộm rồi, một lát sau chú trở mình lật tôi xuống dưới. Khóa tôi lại, chú, chơi xấu, em có biết vị nó có gì đâu, thả cháu ra, em uống hết cho tôi, chú lại làm giống tôi, lần này thì tôi tha hồ mà quậy cũng cô thoát đờ si. Tôi phải nuốt hết chỗ nước đó, hu, quậy một lúc như vậy tự nhiên người tôi bắt đầu nóng lên, tôi thấy chú cũng đỏ mặt dần dần. Chú nằm im nhìn tôi, chú thở mạnh, tôi cũng thấy có gì đó cồn cào trong người, nóng, càng ngày càng nóng, trong cốc NC đó có cái quái gì vậy, tôi bám tay lên vai chú. Em sao thế, cháu, khó chịu quá, là sao cơ, cháu nóng quá, cởi áo cho cháu, chú cứ ôi, tôi cũng nóng lên đây này, tại em đó, tại tôi à, tại chú bướng đấy chứ, làm tôi nóng hết cả người ôi, tôi sắp cô chịu đờ si nữa rồi, chú cởi áo cho tôi, để lại cái áo 2 giây bên trong. Tôi vẫn nóng, cởi nốt áo đấy ra, tôi sợ em lại bảo tôi, cởi ra, tôi giục, chú cũng nghe, cởi cho tôi cái áo 2 giây, giờ tôi còn mỗi cái áo lót, tôi vẫn nóng. Tôi làm sao thế này, tôi ôm lấy chú, rúc vào ngực chú, mùi cơ thể đàn ông càng khiến tôi khó chịu, cởi nốt ra cho cháu, cởi ra là tôi có kìm chế đờ si đâu, K, kể, cháu khó chịu quá, chú thở mạnh, tôi cũng thế, sắp cô chịu đờ si nữa rồi. Chú có nóng cô, có, cởi ra nhanh lên, tôi kéo áo chú rồi lộn qua đầu. Chú ở trần, làn da rắn giỏi tôi, khó chịu lắm rồi, tôi sao thế này, cốc nước đó có gì vậy? Tôi ôm lấy chú còn chú cởi nốt áo cho tôi, chúng tôi hôn nhau. Rõ ràng tôi vẫn biết chúng tôi đang làm gì nhưng mà tôi cô dừng lại đờ si. Tôi cô kiểm soát được, tôi muốn chú hôn tôi say đắm, rồi ngả tôi nằm xuông giường, tôi thở theo từng nụ hôn ấy. Làm gì với tôi đi, yêu cháu đi, chú vẫn cứ hôn lên cơ thể tôi, chú cắn tôi muốn hét lên ý chứ, yêu em đi, chú hôn lên môi tôi rồi nhẹ nhàng gạt chân tôi ra. Đúng ý tôi rồi phải cô, lâu lắm rồi tôi mới làm do vậy. Khi chú bắt đầu tôi đau đến ứa nước mắt, chú xoa tóc tôi rồi hôn cho tôi quên cảm giác đó, chúng tôi dần hòa vào làm một. Tôi biết chú cũng uống chút ít thứ nước đó, nhưng chú vẫn còn điều khiển đờ si bản thân, còn tôi. Giờ tôi mất hết lý trí rồi, tôi hư hỏng, mắt tôi mơ mơ, tôi biết chú đang cố gắng giúp tôi giải quyết hết chỗ thuốc đó bằng cách. Tôi cô muốn chú dừng lại, tôi bám chặt lấy cơ thể chú. Bàn tay cô ngừng cấu víu vào người chú, tôi thở tôi rên rỉ. Làm gì với tôi đi, nữa đi, tôi cô chịu nổi nữa rồi, con oanh, tôi giết nó, chúng tôi tỉnh dậy khi bị ánh sáng chói vào mắt, tôi sờ điện thoại, giờ là, 12, tôi giật mình ngồi dậy, ân đàn ông của tôi cũng mơ màng mở mắt, 12 giờ hơn rồi, kể, chú kéo tôi nằm xuống gá cằm vào đầu tôi nhắm mắt tiêng thở vẫn đều đều. Lão ngáy ngay, khóc chuyện audio.com, chứng tỏ đêm qua lão mệt lắm đây, đêm qua chúng tôi về phòng lúc hơn 11 giờ. Rồi, tôi có bia chúng tôi đã làm thế đến mấy giờ nữa. Chân tôi mỏi hai bên, cái ông chú này cũng dai sức lắm mới làm tôi bị thế này. Ôi, thế là 12 tiếng đồng hồ chúng tôi nhốt mình trong phòng. Hình như còn cô ai buồn tìm chúng tôi nữa chứ. Con oanh, khốn nạn, giờ tôi biết giấu mặt vào đâu. Chúng tôi đi ra ngoài, bữa trưa của tất cả mọi người đều bắt đầu muộn như chúng tôi thì phải. Đây có khi lại là cơ hội để tổ chức tuần trăng mật tập thể ý chứ. Xếp dậy muộn nhất đấy nhé. Đêm qua bão tố răng đầy trời chúng mày ạ, may mà cái khách sạn này xây dựng tốt, nội thất có chất lượng cao. Nếu cô động đất đổ CMNR, há há há, nhìn cái mặt xếp bơ phờ thế kia là hiểu. Lần đầu của anh ấy, các chú không trách được. Chú cười tươi, ông ấy đứt dây thần kinh xấu hổ rồi còn tôi thì còn. Tôi đỏ mặt, bị trêu như vậy có gì hay. Con oanh điên kia nó ngồi tưng tửng bên cạnh Hiệp, bàn tay Hiệp liên tục vắt lên đùi nó rồi xoa xoa. Cái ông Hiệp này tưởng hiền lành lắm, cũng dê còn giả vờ. Mệt không gái, nó nhìn tôi cười đều, hai mắt tôi trợn lên nhìn nó, tôi phải nói gì giờ, chửi nó tội hôm qua trộn thuốc chúng tôi hay cảm ơn nó vì chúng tôi đã có một đêm khởi động nồng nàn. Ôi, nó vừa có công vừa có tội, nhưng suy cho cùng tôi cũng nên cảm ơn nó vì vô tình giúp chúng tôi đốt cháy thêm một giai đoạn nhanh gọn và bất ngờ. Ăn đi anh em, hôm nay tôi đói lắm rồi. Tất cả nhìn chú, ông chú của tôi vô tư đến mức ăn uống chẳng nhìn ai, đã vậy còn ăn khỏe. Đêm qua mấy giờ anh ngủ? Gần sáng, cả đêm cơ à, còn phải hỏi, mẹ chúng mày. Thằng nào bày ra trò đấy? Hỏi người yêu anh Hiệp, bạn bè mà bán đứng cả nhau, ai lại hại bạn bị hành cả đêm như thế bao giờ? Chú cười, anh mày bị hành thì có. Thế á, cô có người điều khiển mà sếp làm được cả đêm á? Sếp đúng là sếp em. Có nhưng ít, dù sao lần đầu nằm cạnh muốn ngủ cũng chả ngủ được. Eo ôi, sướng nhề, nghe muốn rụng cả trứng. Thế mày ăn nhanh lên rồi về phòng. Tranh thủ đi có hai đêm ba ngày thôi đấy. Chú vừa ăn vừa nói, mọi người nhìn chú cười còn tôi đỏ mặt. Đến lúc ăn xong con oanh lôi tôi ra bên ngoài, không phải tôi hỏi tội nó mà là nó hỏi tội tôi. Thế nào, đêm qua ông ý cho mấy cái. Mẹ mày, tao giết mày bây giờ. Ơ kìa, người ta giúp phải cảm ơn chứ nhỉ. Tao đau, đau ở đâu, tôi chỉ vào chân, con oanh ôm bụng cười như được mùa. Sao mày cô bảo ông ý đổi tư thế khác, lúc đấy tao có biết cái gì nữa rồi, phê lòi ruột đéo biết cái nước của mày có cái gì. Nóng không tả được, mày uống à, gần hết, ôi, há há há, mẹ mày, còn cười được, chúng tỏ ông ý khỏe thật, vần mày đến sáng là giỏi đấy nhé. Sướng nhá, mặt tôi dài ra, sướng cái gì, nếu nó thấy cơ thể của tôi lúc này có lẽ nó sẽ rơi nước mắt ấy chứ. Ông chú tôi có một tật xấu là rất hay cắn, vì vậy mà cơ thể tôi giờ chẳng chịt những vết răng. Hu hu, tối tao gửi cho cái này, mày nhớ đọc cho kỹ, rồi áp dụng theo, đảm bảo trên cả tuyệt vời. Thôi cứ để cho ông ấy làm gì thì làm, mày điên à, cái đó là phải có sự hợp tác của cả hai bên, thế mới vui được. Rõ chưa, giữ chân đàn ông ngoài là một người vợ ngoan còn phải là một người tình hư hỏng. Tao thề với mày là bọn đàn ông không thích gái ngoan trên giường đâu, suốt đời chỉ làm một tư thế, bảo gì nghe đấy thì chúng nó mua búp bê về chơi còn sướng hơn. Mày nói kinh quá, thật còn gì, chúng tôi đi chơi cả ngày rất vui. Gocchuyenaudio.com. Nhưng sau bữa tôi, sau những giờ tụ tập quán xá ai nấy ngoan ngoãn về phòng. View phòng nhìn xuống đồi quả thật rất đẹp. Đêm qua tôi cô có cơ hội ngắm nó nên bây giờ thấy khung cảnh lãng mạn trước mắt lại thấy vui. Những ngôi nhà, những khách sạn dưới chân đồi thi nhau trưng đèn sáng lấp lánh cả một góc trời. Bầu trời đầy sao, gió thôi, nhiệt độ se se oảnh. Lãng mạn đến nhẹ nhàng. Em làm gì đấy? Chú bước lại vòng tay qua eo rồi gá đầu lên vai tôi. Tôi quay sang nhìn chú. Tôi ngại, vì chuyện đêm qua ý cảnh đẹp nhỉ? Vâng, tuần trăng mật của mình em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, sao lại nói vậy, chỉ cần có chú thì đi đâu cũng vui. Hì, tôi dẻo mỏ chưa, chú xoay người tôi lại, ánh mắt hạnh phúc. Tôi cũng chỉ cần có em dù đi bất cứ đâu cũng được cho nên hãy vì thế mà cô được xa tôi nghe chưa? Vâng, bỏ cái kiểu gọi tôi là chú đi được không? Kể, này, tôi ghét em, kể, chú hôn lên môi tôi. Nào, chú già, chú lại hôn tôi cười, sau này có con, sẽ có đứa đi theo chú gọi là... Là gì? Bố, chú, ơi, này, bố là bố chú là chú. Sửa ngay cô con học theo. Kể, tôi cùn chú bế tôi lên mang vào giường. Để xem còn lì được nữa không nhé. Chú đặt tôi xuống rồi đè cả người lên người tôi, không cho tôi nghĩ gì thêm mà hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau, sau cái đêm phá giới, giờ tôi thấy mình hư hơn rồi, tôi ham muốn nhiều hơn, tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đêm qua. Và tôi, mong đến giờ phút này, chúng tôi quấy lấy nhau, hôn nhau. Con Oanh nói đúng đấy, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn làm gì cả. Đàn ông họ mệt mỏi cả ngày với công việc, dọ vậy họ coi sex như một thứ để giải tỏa stress, để thư giãn. Cho nên nếu đàn bà mà lại bắt họ lao động chính nữa thì chả khác gì bắt họ làm việc suốt ngày cô được nghỉ ngơi. Do vậy tôi ủng hộ quan điểm của con Oanh. Tiếng tin nhắn của tôi reo lên, tôi với điện thoại rồi mở máy, những hình ảnh nhạy cảm từ con Oanh được gửi đến, nó cũng tính chuẩn giờ ghê. Cái gì đấy, cô, tôi giấu điện thoại xem một mình. Cho tôi xem, nhanh và luôn. Chú chìa tay, cô, tôi xấu hổ. À, chú vật tôi ra rồi khóa lại tịch thu cái điện thoại trên tay tôi rồi bật cười khi thấy mấy hình ảnh trong đó. Binh Pháp Oanh và 36 thế lên giường. Hai cô này được nhá. Bạn bè bày cách để dụ dỗ chúng tôi. Chả cháu, chú đáng ghét, chả cháu, còn lâu, để tôi xem hết. Chú nhìn một lượt rồi cười tắt máy rồi cúi xuống nhìn tôi. Em muốn làm hết chỗ này không? Chú đừng có mà vớ vẩn. Ai bảo, là em tự nghĩ ra đấy chứ. Ghét chú, một lúc nữa là xin hàng. Đừng để đến lúc lại như hôm qua. Hôm qua làm sao, đừng hỏi, biết ngay bây giờ. Chú cởi áo rất nhanh, cơ thể trần rắn chắc. Tôi như một con heo nằm im chờ bị làm thịt ý buồn cười. Chúng tôi quấn lấy nhau. Giờ tôi biết chú rồi. Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn mong được thỏa mãn đối phương. Chẳng cần mấy cái hình hướng dẫn của con Oanh nữa. Tôi có người cầm tay chỉ việc rồi. À không, cầm tay lên giường ý thích không? Có, vậy cứ thoải mái đi, đừng ngại. Dù sao thì gì à, thì chúng ta sẽ làm cả đêm cơ mà. Ôi, chú không mệt à, cho đến bao giờ em cô gọi là chú nữa? Kể, chú già, hư, tôi cười, chú già, yếu sinh lý, bị tôi trêu, chú tự ái cắn mạnh ngực tôi rồi ghì chặt tôi xuống. Tôi ngây ngất, có những cảm giác chưa từng được chạm tới vậy mà giờ. Sao nó lại thích thú đến vậy? Tôi chỉ lo chú mệt thôi, còn tôi thì, nữa đi, tôi, còn dê lắm, hí hí, khách trương.